Chương 1332, Thiên Không, 1, cậu bây giờ bị đội chấp pháp theo dõi, lại thêm quý tộc sự vụ sở bên kia lập tức bắt đầu điều tra, cậu vẫn là an ổn một đoạn thời gian đi. Tử tước Nice tăng thêm giọng điệu nói, tôi hiểu. Nam tước Cyrillic tuy có chút không muốn, nhưng lời của gia chủ hắn vẫn phải nghe, chỉ có thể gật đầu đáp, được rồi, ngày mai cậu đi lâu đài của gia tộc nán lại một đoạn thời gian trước, chờ tôi thông báo. Tử tước Nice phất tay nói. Nam tước Cyrillic rời khỏi phòng sách, hắn có chút buồn bực bước đi, David khống chế ảnh thị luôn đi theo bên cạnh hắn. Nam tước Cyrillic này chính là mục tiêu chủ yếu của David, người còn lại đều là thứ yếu, chỉ cần nam tước Cyrillic bị giết, người còn lại, bao gồm tử tước Nice đối với David mà nói, đều không hình thành được uy hiếp gì. David từng gặp được thiên không kỵ sĩ cấp 4, chiến lực đáng sợ đó, khiến hắn rõ muốn ám sát tồn tại như vậy cũng không dễ dàng. Nam tước Cyrillic tới nhà ăn, lấy một chai rượu vang rót một ly, ngồi xuống uống. David đó có thể thấy được nam tước Cyrillic đây là mượn rượu tiêu sầu, nhưng hắn lại không muốn chờ nam tước Cyrillic uống say, cường đại đến thiên không kỵ sĩ loại trình độ này. Muốn uống say cũng không dễ dàng. David nhìn ra trong thời gian ngắn nam tước Cyrillic là sẽ không rời khỏi nhà ăn, hắn cũng không tiếp tục theo dõi. Loại thời điểm này tới gần nam tước Cyrillic cũng không phải thời cơ tốt, nhắm chừng chỉ cần cách hắn mấy mét. Hắn sẽ lập tức phát hiện, càng không cần phải nói ám sát. Trước khi tới David đã có ý tưởng, bây giờ hắn quyết định thực thi. Đại sư luyện kim tuy không có chiến lực gì, nhưng hoa văn họ vẽ ra lại cũng không hẳn cả đều là không có một chút uy lực. Trong tri thức đại sư luyện kim David nắm giữ, đã có vài loại phương thức có thể tạo thành uy lực thương tổn thật lớn. Trong đó dễ dàng thực hiện nhất hơn nữa là David có thể làm được, chính là hoa văn lửa cùng hoa văn hàn băng trong biệt thự thường dùng. Hoa văn lửa có thể sinh ra ngọn lửa nhiệt độ cao, mà hoa văn hàn băng sẽ sinh ra khí lạnh đóng băng. Hoa văn lửa sinh ra lửa nhiệt độ cao cũng không có năng lực chủ động công kích, chỉ là lò lửa hiệu suất cao hơn, lửa của lò lửa mạnh nữa, cũng không cách nào sử dụng lửa trong đó đi đả thương người, trừ phi mang người ta đặt ở trên lửa, nhưng đó cũng là dưới điều kiện tiên quyết có ưu thế tuyệt đối mới có thể làm được. Ở trong biệt thự hoa văn hàn băng càng nhiều chỉ là đóng băng một ít vật phẩm cần giữ tươi. Muốn sử dụng hoa văn hàn băng công kích kẻ địch, cũng là một chuyện không có khả năng lớn. Nhưng hoa văn lửa và hoa văn hàn băng kết hợp lại, sẽ sinh thành một loại trạng thái cực thiếu ổn định. Loại trạng thái này sẽ sinh ra vụ nổ uy lực gấp hoa văn lửa cùng hoa văn hàn băng mấy chục lần. David chính là lựa chọn một loại phương thức này, ở trong mắt hắn hiệu quả hai loại hoa văn này kết hợp lại, không khác lắm với bomb bột Krypton của hắn ở liên bang vũ trụ, đều là lợi dụng các loại phương thức để năng lượng Krypton sinh ra vụ nổ. Hắn bắt đầu sử dụng bút lông vũ ở các nơi của biệt thự vẽ hoa văn lửa cùng hoa văn hàn băng, những hoa văn này đều chưa kích hoạt, chỉ là ở trạng thái chờ đợi. Trong lúc đó David nhiều lần chú ý tình huống của nam tước Cyrillic, phát hiện nam tước Cyrillic vẫn luôn uống rượu. David vẽ 3 giờ thời gian, ở trong biệt thự vẽ cả thảy 50 bộ hoa văn lửa cùng hoa văn hàn băng, lúc này nhà ăn bên kia mới có động tĩnh. Nam tước Cyrillic có chút lảo đảo đứng lên, xem ra là muốn rời khỏi nhà ăn. Một vị kỵ sĩ bên cạnh không biết như thế nào, chén rượu trong tay như là bị ai đẩy một phát, rượu vang trong chén rượu đổ xuống trên người nam tước Cyrillic. Xin lỗi, nam tước Cyrillic đại nhân. Kỵ sĩ đó mặt cũng bị dọa trắng rồi, vội bước lên phía trước không người xin lỗi, hắn cũng là uống không ít, lúc này bị dọa như vậy, cảm giác say biến mất hết. Kỵ sĩ này cũng không làm rõ, vì sao chén rượu trong tay sẽ đổ ra rượu vang ra phía ngoài. Làm như vậy tự nhiên chính là ảnh thị, trong nhà ăn này có 4 vị kỵ sĩ, tất cả đều bởi nam tước Cyrillic chỉ có thể ở lại trong biệt thự, lúc này không có việc gì cũng chỉ có thể uống rượu tán gẫu. David lựa chọn vị kỵ sĩ uống tương đối nhiều này, mượn tay hắn hát rượu đến trên quần áo nam tước Cyrillic. Bóp! Nam tước Cyrillic tát một cái trên mặt kỵ sĩ đó, sau đó quay đầu liền rời khỏi nhà ăn. Nam tước Cyrillic đi ra khỏi nhà ăn, nhìn quần áo trên người. Lông mày nhíu lại, cho dù là uống không ít rượu, hắn vẫn có thể ngửi được mùi rượu trên người. Chuẩn bị một chút, tôi muốn tắm rửa, hắn trở lại phòng dặn dò đối với người hầu hạ hắn. Rất nhanh mấy người hầu đưa lên thùng lớn, nước ấm cùng nước thơm đổ vào trong đó, đây cũng là phương thức tắm rửa truyền thống của quý tộc. Thật ra nay thần chúc đại thế giới có rất nhiều người đã bắt đầu tiếp nhận phương thức tắm vòi sen từ liên bang vũ trụ bên kia truyền đến, cũng có hoa văn luyện kim tương ứng ủng hộ. Nhưng tuyệt đại bộ phận quý tộc vẫn thích truyền thống, đặc biệt gia tộc Nice loại gia tộc quý tộc này muốn dung nhập giới quý tộc đỉnh cấp, càng cực kỳ tôn sùng đối với truyền thống. Hai người hầu tiến lên cầm quần áo cởi xuống cho nam tước Cyrillic, lại lấy ra một cái hộp tinh xảo, mang trang sức các loại linh kiện nhỏ của nam tước Cyrillic để vào trong đó. David ngay trong lòng đất phía dưới gian phòng này, hắn cũng không có hứng thú xem nam tước Cyrillic thay quần áo, nhưng vẫn để ảnh thị chờ ở bên cạnh nam tước Cyrillic. Đám người hầu rời khỏi phòng, nam tước Cyrillic tiến vào thùng gỗ, thoải mái rên rỉ một tiếng, cảm giác tâm tình tồi tệ cũng tốt hơn nhiều. Chỉ là hắn chưa nhìn thấy, cái hộp tinh xảo vốn đặt ở trên bàn một bên vô thanh vô tức biến mất. David ở trong lòng đất triệu hồi ảnh thị, từ chỗ ảnh thị tiếp nhận cái hộp tinh xảo, hắn thấy được trong hộp có một cái nhẫn không gian, một cái nhẫn triệu hồi, một tấm huy hiệu quý tộc, một cái vòng cổ. Trên vòng cổ có một viên đá quý rất lớn, quanh viên đá điêu khắc rất nhiều hoa văn nhỏ bé. David tuy không thể chế tạo ra loại hoa văn này, nhưng hắn lại biết đây là một chi nhánh của luyện kim, chế tạo trang sức có được hiệu quả đặc thù. Như vòng cổ này trong tay có thể mỗi ngày bị động kích phát một lần màn năng lượng bảo vệ, chỉ cần bị công kích sẽ tự động xuất hiện màn năng lượng bảo vệ, ngăn cản công kích đột ngột. Nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi David không có thời gian xem xét, hắn biết nam tước Cyrillic không cần bao lâu sẽ phát hiện chuyện nhẫn không gian cùng nhẫn triệu hồi không thấy nữa. Chương 1333, Thiên Không, 2, ảnh thị bay lên lần nữa, có huy hiệu quý tộc của nam tước Cyrillic. Sức khống chế của David đối với hoa văn nơi này càng nhiều hơn, đặc biệt khu vực nam tước Cyrillic ở lại. Hắn mở ra hoa văn ngăn cách, hoa văn cách âm, hoa văn phòng ngự, khiến khu vực nam tước Cyrillic ở lại cùng nơi khác của biệt thự ngăn cách ra. David hít một hơi thật dài, hắn đã làm nhiều như vậy, nhưng muốn ám sát cường giả cấp 4 vẫn là cần hắn tự mình ra tay, để ảnh thị ra tay nhắm chừng ngay cả làn da của nam tước Cyrillic cũng không thể đâm rách. Muốn chiến đấu với một vị cường giả cấp 4, cho dù vị cường giả cấp 4 này không có một món trang bị nào, hắn cũng không dám cam đoan mình có thể thủ thắng. Vì thế hắn còn muốn tăng thêm tỷ lệ thắng, cái này đương nhiên vẫn là cần ảnh thị ra tay. Ảnh thị tới bên cạnh nam tước Cyrillic, nam tước Cyrillic lúc này chính là thời điểm tâm thần thả lỏng nhất. Nam tước Cyrillic đang ở trong biệt thự gia tộc của mình, nơi này cực kỳ an toàn, hắn lại ở chỗ ở của mình, càng khiến hắn yên tâm. Chuyện hôm nay khiến hắn rất buồn bực. Từ thái độ của thiên không kỵ sĩ Dinh Bớt đối với hắn, đến gia chủ tự tước Nice bất mãn đối với hắn, còn có nam tước Atu kia căn nguyên phẫn nộ của hắn, lúc này theo nước ấm tắm rửa mà tất cả đều dứt bỏ. Một tay ảnh thị thò vào trong thùng tắm, sau đó từ trong nhẫn không gian lấy ra một cái bình nhỏ, sương mù đen trong cái bình như khói lại như chất lỏng chảy vào trong thùng tắm. Nam tước Cyrillic đang tắm đột nhiên trên người bộc phát ra khí tức khủng bố. Sau đó trên thân hắn xuất hiện một bộ khôi giáp lực lượng huyết mạch cấu thành, khôi giáp này vừa xuất hiện đã khiến thùng gỗ nổ tung. Nước ấm trong thùng gỗ cùng mảnh vỡ thùng gỗ hướng về bốn phía bay vút đi, nền ở trên tường cùng đồ gia dụng phát ra thanh âm thật lớn. Nam tước Cyrillic toàn thân không có một món quần áo, dưới khôi giáp bán trong suốt lực lượng huyết mạch cấu thành, mơ hồ có thể từ phần eo nhìn thấy một mảng sương mù đen quay quanh ở nơi đó. Ảnh thì lúc này đi tới chỗ nam tước Cyrillic đặt quần áo. Cũng không quản này quần áo có tác dụng phòng ngự hay không, tất cả đều thu vào trong nhẫn không gian. Người đâu? Nam tước Cyrillic vừa dùng lực lượng huyết mạch phong tỏa bên hông, vừa lớn tiếng hô lên. Hắn cũng biết đây nhất định là có người đang ám toán hắn, hạ độc loại thủ đoạn này cũng không phải là việc quý tộc bình thường có thể làm được. Nơi này là đại bản doanh của gia tộc Nice, có 12 vị kỵ sĩ, càng quan trọng hơn là có thể đưa tới đội chấp pháp, mặc kệ đối phương thực lực cỡ nào. Cũng không sao nhằm vào hắn nữa. Nam tước Cyrillic lúc này cũng chưa suy xét mang người trong bóng tối bắt lấy, độc tố mãnh liệt như thế khiến hắn thật sự sợ. Ở trong cấp bậc ngang nhau, trung tộc cấp 4 so với thiên không kỵ sĩ cấp 4 phổ biến mạnh hơn một chút, mà thiên phú, phụ độc, David sử dụng là năng lực thiên phú của trung tộc cấp 4, kiến nanh độc khổng lồ. Tuy phụ độc, David sử dụng vô luận là trên chất hay lượng đều thua xa kịch độc, kiến nanh độc khổng lồ thi triển ra. Nhưng kịch độc cấp 4 chính là kịch độc cấp 4. Nếu nam tước Cyrillic không phải thiên không kỵ sĩ cấp 4, lúc này đã sớm bị kịch độc ăn mòn tan hết xương thịt. Tiếng kêu của nam tước Cyrillic cũng chưa có bất cứ sự đáp lại nào, hắn lúc này cưỡng chế kịch độc trong cơ thể, hắn nghĩ tới trang bị. Chỉ là khi ánh mắt hắn ném về phía cái bàn đặt vật phẩm, một cảm giác nổi cả da gà bốc lên ở toàn thân hắn. Là một thiên không kỵ sĩ cấp 4, bình thường cho dù hắn không dùng lực lượng huyết mạch, nhưng lực lượng huyết mạch tràn ra quanh thân thể hắn cũng sẽ tự động tràn ngập phạm vi 10 mét quanh người hắn. Ở trong khu vực này, chỉ cần có bất cứ điều gì khác thường hắn đều có thể lập tức phát giác. Nhưng Nam Tước Cyrillic căn bản là không biết khi nào đồ trên bàn kia đều đã biến mất, cái hộp đặt nhẫn không gian của hắn, thậm chí quần áo hắn cũng không thấy nữa. Cái này cần thực lực thế nào mới có thể làm được vô thanh vô tức như thế, lại nghĩ tới hắn đột nhiên trúng độc, cái này hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ở trong mắt Nam Tước Cyrillic, chỉ có một loại người có thể làm được những thứ này, nhưng hắn không như tin sẽ là hắn tưởng tượng. Bởi vì nếu quả thật là cường giả cấp 5 ra tay, như vậy căn bản là không cần làm như vậy, trực tiếp lấy mạng của hắn là được, nào cần phiền toái như vậy. Nam Tước Cyrillic hướng về phía cửa phóng đi, hắn cần rời khỏi nơi này chính là chủ thành Ba Ma, chỉ cần đội chấp pháp đến, dù là cường giả cấp 5 cũng cần suy xét đến ảnh hưởng. Ngay tại lúc hắn lao về phía cửa, đột nhiên từ dưới gạch sàn thò ra một cái tay, trong tay là một cây rìu nặng lóe hào quang màu vàng nhạt. David đã sớm ẩn nấp dưới gạch sàn, hắn luôn chờ đợi cơ hội này, ngay tại lúc Nam Tước Cyrillic tiến vào phạm vi cách hắn 5 mét, hắn liền mở ra kỹ xảo rìu nặng cảm linh, sợi dây tinh thần trực tiếp tập trung Nam Tước Cyrillic. David cũng là thi triển ra toàn bộ thực lực, hắn mở ra lực Titan, cùng mang cực hạn tốc độ, thể chất tăng cường, lực lượng chấn động, lực lượng tăng cường cùng lực lượng trùng điệp, những năng lực này mở hết ra. Trong tay càng lấy ra lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 lắp thêm ở trên rìu nặng phẩm chất cấp 4, trang bị đặc thù tăng lực lượng, mở ra, hắn mặc vào khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, từ trên trang bị có thể nói là trang bị mạnh nhất của hắn hiện nay. Loại trạng thái này hắn không thể chống đỡ bao lâu, hơn nữa tình huống nơi này cũng không cho phép hắn lưu lại thời gian quá lâu. Đã sớm chờ ngươi, Nam Tước Cyrillic lạnh lùng quát một tiếng, tuy không có vũ khí. Nhưng hắn vẫn dùng lực lượng huyết mạch xây dựng một thanh trọng kiếm lực lượng huyết mạch ở trong tay. Hai chân hắn điểm nhẹ, thân thể như không có gì bay lên cao, vừa lúc tránh được rìu nặng của David. Trong lòng David cả kinh, từ sau khi hắn trở thành tông sư rìu nặng, ở sau khi sử dụng sợi dây tinh thần tập trung mục tiêu, thất thủ là cực ít, hầu như mỗi một lần ra tay đều có thu hoạch. Nhưng hắn lần này làm rất nhiều chuẩn bị, khiến Nam Tước Cyrillic không có trang bị, càng trần truồng, còn trúng kịch độc cấp 4. Hắn lại là đánh lén, nhưng vẫn để Nam Tước Cyrillic tránh được công kích. Kỵ sĩ chính thức, ngươi là Nam Tước Arthur. Nam Tước Cyrillic cảm giác được khí tức của David, trong miệng trầm giọng quát, động tác trong tay hắn cũng chưa bởi nói chuyện mà có chút giảm bớt, trường kiếm lực lượng huyết mạch trong tay điểm về phía David. Chương 1334, Thiên Không, 3, trong tay David xuất hiện một tấm khiên lớn phẩm chất cấp 3, hắn mang khiên lớn phẩm chất cấp 3 che ở trước mặt. Phát động năng lực, Đại sư Khiên, hắn không xem nhẹ chiến lực một vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 chút nào cả, cho dù là thiên không kỵ sĩ không có trang bị, kỵ sĩ thần chúc đại thế giới cùng hoàn toàn khác với giáp sĩ cùng siêu phàm của liên bang vũ trụ, giáp sĩ cùng siêu phàm đều cần trang bị ủng hộ, không còn trang bị thực lực của bọn họ sẽ giảm đến còn khoảng 1/10, nhưng kỵ sĩ thần chúc đại thế giới thì khác, trang bị cũng quan trọng tương tự. Nhưng còn chưa quan trọng đến mức giống giáp sĩ cùng siêu phàm ỷ lại đối với trang bị như vậy. David vẫn không ngờ Nam Tước Cyrillic sẽ đáng sợ như thế, khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay hắn đột nhiên chấn động. Sau đó hắn liền cảm giác được trên khiên lớn phẩm chất cấp 3 truyền đến một lực lượng khổng lồ không thể thừa nhận. Hắn vẫn luôn cho rằng lực lượng của mình đủ lớn, thậm chí còn ở trong đại địa kỵ sĩ cấp 3 cũng không có tồn tại nào có thể bằng được hắn. Nhưng so sánh với Nam Tước Cyrillic vị thiên không kỵ sĩ cấp 4 này, hắn mới phát hiện mình kém nhiều lắm, cái này cũng không phải đơn thuần chênh lệch trên lực lượng, càng là chênh lệch trên bản chất năng lượng. Trong luồng lực lượng truyền đến trên khiên lớn phẩm chất cấp 3 kia trộn lẫn lực lượng huyết mạch vô cùng tinh thuần, lấy cảm giác của hắn, một tia lực lượng huyết mạch của Nam Tước Cyrillic cũng có thể bằng được hắn bùng nổ toàn bộ lực lượng huyết mạch. David ở lúc cảm giác được lực lượng khổng lồ, hắn cũng không kiên trì, dựa thế buông ra khiên lớn phẩm chất cấp 3 trong tay. Khiên lớn phẩm chất cấp 3 bay ra, cắm thật sâu vào trong tường. Sau đó hắn mang tinh thần đâm xuyên, tinh thần ngủ say cùng sóng âm cao tần đồng thời kích hoạt, mũi tên tinh thần, hoa văn ngủ say, hoa văn mê hoặc cùng sóng âm cao tần toàn bộ tràn về phía Nam Tước Cyrillic. Nam Tước Cyrillic cảm giác được nhiều loại tinh thần công kích, ánh mắt hắn căng thẳng, trọng kiếm lực lượng huyết mạch trong tay chém ra một mảng tàn ảnh. David rõ ràng cảm ứng được mũi tên tinh thần. Hoa văn ngủ say cùng hoa văn mê hoặc đều bị trọng kiếm lực lượng huyết mạch bổ ra, chưa tạo ra được bất cứ tác dụng gì. Chỉ có sóng âm cao tầng, một là tốc độ nhanh, hai là không có thực thể, ba là vì không phải năng lực tinh thần, cho nên cũng chưa bị Nam Tước Cyrillic ngăn được. Khôi giáp lực lượng huyết mạch trên người Nam Tước Cyrillic chớp lên một trận, tác dụng thật sự của sóng âm cao tầng ở trên người hắn hiệu quả ngay cả một nửa cũng không có. Đáng chết, ngươi là tín đồ tà thần. Nam tước Cyrillic lớn tiếng trách cứ, ở trong thần chúc đại thế giới, tuy cũng có kỵ sĩ có được thiên phú tinh thần, cùng năng lực đặc thù loại tu luyện tinh thần, nhưng đều là năng lực tinh thần tính công kích giống như tinh thần đâm xuyên, vân vân. Như tinh thần ngủ say, loại năng lực tinh thần rõ ràng có chứa khí tức tà ác này, ở thần chúc đại thế giới cũng chỉ có tín đồ tà thần mới có thể thi triển ra. David cũng không có thời gian đáp lại nam tước Cyrillic, hắn biết phải toàn lực ứng phó. Xung phong. Trong miệng David quát nhẹ, hút giả mang bị hắn kích hoạt, ngay tại nháy mắt hút giả mang bị kích hoạt, làn da cùng cơ thịt toàn thân hắn đều truyền đến cảm giác đau đớn kịch liệt, hút giả mang và lực titan đồng thời sử dụng, thân thể hắn không thể chống đỡ bao lâu sẽ sụp đổ. David quản không được nhiều như vậy, trong tay hắn lại xuất hiện một tấm khiên lớn phẩm chất cấp 3, hắn đội tấm khiên lớn thân thể hóa thành một hư ảnh lao về phía nam tước Cyrillic. Trên mặt nam tước Cyrillic xuất hiện một sự châm chọc, hắn cũng đã nhìn ra, David mặc dù có rất nhiều năng lực đặc thù, nhưng bởi vì cảnh giới bản thân David rất thấp, căn bản không thể phát huy ra uy lực thực tế của những năng lực này. David thực lực trừ lực lượng, còn lại chỉ có thể tính là tồn tại đỉnh cấp trong kỵ sĩ chính thức. Hơn nữa lực lượng cũng chỉ là có thể đạt tới trình độ đại địa kỵ sĩ. Những thứ này ở trước mặt nam tước Cyrillic căn bản là không đủ xem, lúc này hắn cũng yên lòng, chỉ cần bắt được David, tất cả phiền toái trước đó đều có thể giải quyết. Thậm chí dí cho David một cái thân phận tín đồ tà thần, còn có thể từ trong đó đạt được nhiều lợi ích hơn nữa, phải biết rằng David nếu là tín đồ tà thần, việc này một khi chứng thật. Như vậy nam tước Cyrillic bắt lấy hoặc giết chết David là có thể đạt được toàn bộ tài phú của David. Ở lúc nhìn thấy David lao tới, trọng kiếm lực lượng huyết mạch trong tay nam tước Cyrillic phát lực, ở trong mắt hắn một kiếm này đủ để có thể khiến David bị thương nặng. Chỉ là khi nam tước Cyrillic cảm nhận được lực lượng xung phong của David, sắc mặt nhất thời biến đổi. Lực lượng nháy mắt này gần như không yếu hơn lực lượng của hắn, nhưng phải biết rằng lực lượng của hắn là mượn lực lượng huyết mạch phát huy ra lực lượng. Mà David lúc này vẫn là sử dụng lực lượng thuần túy. Nam tước Cyrillic trong cả đời cũng chỉ ở trên thân trùng tộc từng thấy lực lượng như vậy, phải biết rằng lực lượng thân thể nhân loại có khả năng thừa nhận là có cực hạn. Ở mỗi một cảnh giới của kỵ sĩ đều có giá trị cực hạn tương ứng, như David chỉ là kỵ sĩ chính thức, lực lượng của hắn căn bản không có khả năng đạt tới trình độ khủng bố như thế. Trọng kiếm lực lượng huyết mạch trong tay nam tước Cyrillic cùng khiên lớn phẩm chất cấp 3 va chạm với nhau, phát ra tiếng ma sát chói tai. Trọng kiếm lực lượng huyết mạch xét cho cùng cũng không phải vũ khí thật sự, dưới lực lượng ngang nhau, vẫn sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Trọng kiếm lực lượng huyết mạch truyền ra tiếng tan vỡ, sau đó trọng kiếm lực lượng huyết mạch nứt gãy từng khúc, biến thành nhiều đốm sáng rơi xuống mặt. Bản thân nam tước Cyrillic cũng không tự chủ được liên tục lui về phía sau ba bước, đương nhiên David càng thảm hại hơn, cơ thịt toàn thân David hầu như không có một khối lành lặn, làn da cũng xuất hiện từng vết thương xé rách. Nếu không có bộ xương thiên sứ chiến đấu không ngừng trào ra năng lượng sinh mệnh tiến hành trị liệu đối với David, hắn lúc này sợ là ngay cả sức để đứng cũng không có. David rất may mắn xương của mình từng được cải tạo, dưới lực lượng khổng lồ như thế va chạm, bộ xương thiên sứ chiến đấu không có một chút ảnh hưởng, ngược lại đang tiến hành trị liệu đối với thân thể hắn. Dựa theo tốc độ bộ xương thiên sứ chiến đấu trào ra năng lượng sinh mệnh, ước chừng chỉ cần hơn 10 giây thời gian thân thể hắn có thể hoàn toàn khôi phục. Chương 1335, diệt hết, một, nhưng nam tước Cyrillic đối diện cũng sẽ không cho hắn thời gian này, đừng nói hơn 10 giây, chính là 1-2 giây thời gian cũng không có. Nhưng David cũng không phải là đang chiến đấu một mình, ngay tại lúc nam tước Cyrillic lui về phía sau ba bước, thân thể không vững, ở phía sau gã xuất hiện một bóng dáng béo lùn, đó là con rối bọ ngựa thích khách ảnh thị triệu hồi ra. David rất rõ nếu để con rối bọ ngựa thích khách cùng nam tước Cyrillic mặt đối mặt chiến đấu. Như vậy căn bản không thể phát huy ra đặc điểm của con rối bọ ngựa thích khách, ngược lại là lấy sở trường của nam tước Cyrillic đối chiến điểm yếu của con rối bọ ngựa thích khách. Con rối bọ ngựa thích khách chỉ là trùng tộc miễn cưỡng tăng lên tới cấp 4, duy nhất có thể cùng trùng tộc cấp 4 xứng đôi cũng chỉ có lực công kích của nó. Một đôi lưỡi đao của con rối bọ ngựa thích khách có thể cắt đứt vỏ ngoài của bất cứ trùng tộc cấp 4 nào, đây cũng là thứ David cần. Khi thân thể nam tước Cyrillic lui về phía sau, hắn đột nhiên dựng thẳng lông tóc toàn thân, cảm giác cực độ nguy hiểm từ sau lưng truyền đến. Loại cảm giác nguy hiểm này chỉ có lúc gặp được tử vong uy hiếp mới sẽ xuất hiện, nam tước Cyrillic không biết vì sao sẽ có cảm giác như vậy. Phải biết rằng cho dù David cầm lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 chém vào trên khôi giáp lực lượng huyết mạch của hắn, hắn cũng có nắm chắc nhiều nhất khiến hắn bị thương, không có nguy hiểm tính mạng. khôi giáp lực lượng huyết mạch của Nam Tước Cyrillic là có thể so sánh với sức phòng ngự của tài liệu phẩm chất cấp 4, nếu không phải loại khôi giáp lực lượng huyết mạch này tiêu hao quá lớn, Thiên Không kỵ sĩ hầu như hoàn toàn có thể bỏ qua khôi giáp thực thể. Đương nhiên hắn trước đó ngưng kết ra trọng kiếm lực lượng huyết mạch chỉ có uy lực tiếp cận trọng kiếm phẩm chất cấp 3, nghề kỵ sĩ phòng ngự cường đại, nhưng công kích vẫn phải dựa vào vũ khí cường đại để ủng hộ. Nam Tước Cyrillic không biết phía sau là tồn tại thế nào, nhưng nguy hiểm tiến đến khiến hắn chỉ có thể tăng mạnh khôi giáp lực lượng huyết mạch trên người. Trọng kiếm lực lượng huyết mạch trong tay hắn vừa rồi sụp đổ, cần một lần nữa ngưng tụ ra, nhưng thời gian nào kịp, nguy hiểm phía sau đã tới người, khiến hắn không thể sử dụng trọng kiếm lực lượng huyết mạch đón đỡ. Bản năng chiến đấu của con rối bọ ngựa thích khách cực kỳ đáng sợ, phải biết rằng trùng tộc cấp 5 nữ hoàng nhện nửa người là muốn mang con rối bọ ngựa thích khách bồi dưỡng thành sát thủ ám sát trùng tộc cấp 5. Chỉ là bởi vì David nhúng tay, con rối bọ ngựa thích khách cũng chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất đã bị David chế thành con rối, nhưng sức công kích của nó đối phó trùng tộc cấp 4 vẫn là không thành vấn đề. Con rối bọ ngựa thích khách cũng chưa sử dụng phương thức bổ chém thường dùng, mà là sử dụng đâm, điều này làm lưỡi đao có thể cực kỳ thoải mái phá vỡ khôi giáp lực lượng huyết mạch của Nam Tước Cyrillic. Đối phó kỵ sĩ cường đại như thế nào, đây là bản năng khác trong gen mỗi một con trùng tộc, cho nên con rối bọ ngựa thích khách căn bản không cần mệnh lệnh của David, theo bản năng liền làm ra lựa chọn chính xác nhất. Da đầu Nam Tước Cyrillic phát tê, hắn cảm giác được khôi giáp lực lượng huyết mạch trên người từ sau lưng bị dễ dàng phá vỡ. Tuy nói khôi giáp lực lượng huyết mạch có thể so sánh phòng ngự của tài liệu phẩm chất cấp 4, nhưng đó cũng là kém cỏi nhất trong tài liệu phẩm chất cấp 4. Ở lúc gặp lưỡi đao phẩm chất cấp 4 của con rối bọ ngựa thích khách, hoàn toàn không có bất cứ sức chống cự gì, lưỡi đao liền đâm vào sau lưng hắn, lại từ sau lưng hắn đâm vào trái tim Nam Tước Cyrillic, đây cũng là một trong hai chỗ yếu hại lớn chắc chắn phải chết của kỵ sĩ. Nam Tước Cyrillic ở sau khi trái tim bị phá vỡ, lực lượng huyết mạch không thể thuyên chuyển nữa. Lực lượng toàn thân biến mất như thủy triều, hắn ở lúc ngã xuống, rất cố gắng quay đầu nhìn về phía sau, hắn thấy được thằng nhóc mập cầm một đôi lưỡi đao màu tím nhạt, trong mắt không khỏi hiện lên mê hoặc, nhưng hắn ở sau khi nhìn thấy một đôi lưỡi đao kia, lúc này mới hiểu được. Nam Tước Cyrillic nặng nề ngã xuống đất, hắn khi chết trên mặt còn mang theo một tia biểu cảm thả lỏng, đối với hắn Thiên Không kỵ sĩ như vậy mà nói, thật sự chết trong tay David kỵ sĩ chính thức như vậy, hắn cho dù là chết cũng chết không nhắm mắt. Ở lúc biết mình thì ra là chết vào tay trùng tộc cấp 4, Nam Tước Cyrillic cảm giác mình chết cũng không oan uổng, Thiên Không kỵ sĩ chết bởi trùng tộc cấp 4 rất nhiều. David nhìn thấy Nam Tước Cyrillic ngã xuống, hơn nữa ảnh thì bay qua hấp thu linh hồn của gã, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm thật dài, về sau không thể ám sát Thiên Không kỵ sĩ như vậy nữa, quá nguy hiểm rồi. Trong miệng David thấp giọng lẩm bẩm, hắn có điều kiện có lợi nhất. Nhưng nếu không phải mình liều mạng chế tạo một cơ hội cho con rối bọ ngựa thích khách, hắn cũng không biết lần chiến đấu này có thể thắng lợi hay không. Nhỡ đâu thất bại, David cho dù có thể chạy thoát, cũng không cách nào sống yên ở thần chúc đại thế giới. Phải biết rằng hắn ở trong chiến đấu triển lộ quá nhiều năng lực, có lẽ chỉ có tín đồ tà thần bên kia có thể tiếp thu hắn. David cười khổ một cái, hắn tới trước xác Nam Tước Cyrillic, nhìn Nam Tước Cyrillic, lúc này Nam Tước Cyrillic trần truồng. Chỉ là đã chết cũng còn lưu lại khí thế cường đại, David hơi động tâm, hắn tùy tay mang xác Nam Tước Cyrillic thu vào trong nhẫn không gian. Ảnh thì xuyên qua vách tường, ở chỗ ở của Nam Tước Cyrillic bắt đầu tra tìm. Nam Tước Cyrillic ở là một tổ hợp phòng riêng của biệt thự, có đầy đủ phòng sách, phòng khách cùng phòng ngủ. Điều kiện Nam Tước Cyrillic ở lại tương đối mà nói cực kỳ đơn sơ, bởi vì lấy thân phận Nam Tước lại hoặc là Thiên Không kỵ sĩ đó của hắn, ít nhất cũng có thể có được một tòa lâu đài riêng. Hắn cũng không phải không có lâu đài, chỉ là chủ thành Ba Ma bên này tất đất tất vàng, mấu chốt còn là có tiền cũng không có hàng, trong tay cầm đồng vàng thần chúc cũng không có ai bán sản nghiệp chủ thành Ba Ma, càng không cần phải nói biệt thự vị trí trung tâm này. Muốn có chỗ dừng chân ở quảng trường trung ương, thì phải chịu được nơi này chỗ ở nhỏ hẹp, đương nhiên nhỏ hẹp này cũng là tương đối, không gian một mình Nam Tước Cyrillic ở so với người thường mà nói, ở một đám người còn có dư, David cũng không phải không có thu hoạch. Hắn phát hiện phòng sưu tầm của Nam Tước Cyrillic, bên trong trừ đặt một ít tác phẩm nghệ thuật sưu tầm của quý tộc, còn có 3 bộ khôi giáp kỵ sĩ phẩm chất cấp 3, 4 bộ giáp ngựa phẩm chất cấp 3. Chương 1336, diệt hết, 2, hắn cũng không khách khí, trực tiếp dọn sạch phòng sưu tầm. David nhìn thời gian, vừa rồi chiến đấu tuy kịch liệt, nhưng thời gian duy trì cũng không dài, thời gian Nam Tước Cyrillic tắm rửa mới trôi qua 10 phút đồng hồ. hắn mở ra, tìm hành lòng đất, bóng dáng chợt lóe, từ trong lòng đất rời khỏi chỗ ở của Nam Tước Cyrillic, hướng về chỗ ở của Tử Tước Nice lẻn đi. Tử Tước Nice lúc này đang ở trong thư phòng đọc sách, đột nhiên hắn cảm giác trong tai như kinh lôi nổ vang, đầu óc hắn mê muội một trận. David từ mặt đất phía sau Tử Tước Nice xuất hiện, lưỡi rìu phẩm chất cấp 5 trong tay mang theo một tia sáng vàng nhàn nhạt đảo qua cổ Tử Tước Nice, mang Tử Tước Nice bêu đầu. Hắn tháo nhẫn không gian của Tử Tước Nice, sau đó dùng tinh thần đảo qua xác Tử Tước Nice, cũng chưa phát hiện bảo vật khác, lúc này mới lại chuyển dời đến phòng khác, chờ David ám sát từng chỗ, giết chết hết kỵ sĩ ở riêng, chỉ còn lại bên trong nhà ăn còn có 4 vị kỵ sĩ tụ tập một chỗ. Nhưng đó chỉ là 4 vị kỵ sĩ chính thức, David chuẩn bị một lần giải quyết hết, bởi vì hắn đã khống chế hoa văn an toàn của biệt thự, cho nên cho dù hắn giết Nam Tước Cyrillic, Tử Tước Nice cùng với 7 vị kỵ sĩ khác, vẫn chưa có một người hầu nào phát giác không đúng. Chỗ ở của các kỵ sĩ không có phân phó các người hầu là không thể tùy tiện đi vào, lại thêm David mở ra hoa văn an toàn, khiến đám người hầu dù muốn tiến vào cũng không cách nào đi vào. Đi vào nhà ăn trong lòng đất, David lại một lần nữa thả ra con rối bọ ngựa thích khách. Con rối bọ ngựa thích khách liền xuất hiện ở bên cạnh 4 vị kỵ sĩ chính thức. Các kỵ sĩ đang uống rượu nhìn thấy con rối bọ ngựa thích khách đột nhiên xuất hiện, đang lúc chuẩn bị uống rượu, liền thấy được mấy đạo hào quang màu tím nhạt lóe lên, sau đó 4 vị kỵ sĩ tất cả đều ngã trong vũng máu. David hiện lên mặt đất, hắn mang túi không gian cùng túi triệu hồi của 4 kỵ sĩ đều thu hết lại, bây giờ toàn bộ biệt thự không có một kỵ sĩ nào nữa, hắn cũng không dùng tìm hành lòng đất nữa, trực tiếp sử dụng một cái sóng âm cao tầng phạm vi lớn, tất cả mọi người trong phạm vi 100 mét đều bị chấn động ngã xuống đất. David không chút hoang mang tìm được kho báu gia tộc Nice, đều khuân vác hết mọi thứ bên trong, bởi vì kho báu của biệt thự quá nhỏ, cho nên trong kho báu tất cả đều là túi không gian cùng rương báu của tài phú thần điện. Hắn hầu như lấp đầy nhẫn không gian của mình, mới dọn trống kho báu. Trừ nơi này, hắn còn cũng dọn sạch phòng sách báo của gia tộc Nice, bởi vì vật phẩm thật sự là quá nhiều, hắn cũng lười tra xét cẩn thận. Ở sau khi làm xong tất cả cái này, David mới một lần nữa mở ra tìm hành lòng đất. Ở trước khi rời khỏi, hắn mở ra 50 bộ hoa văn lửa cùng hoa văn hàng băng trước đó vẽ. Vì không để nơi này nổ tung ảnh hưởng đến xung quanh, David còn cẩn thận mở ra màn năng lượng bảo vệ của biệt thự đến lớn nhất. David ở trong lòng đất nhanh chóng di động, trong lòng hắn cũng đang tính toán, hoa văn lửa cùng hoa văn hàng băng bắt đầu sinh động, mãi cho đến ảnh hưởng lẫn nhau, lại đến cuối cùng sụp đổ. Toàn bộ quá trình cần 2 phút thời gian. 2 phút thời gian này đã là kết quả David hết sức kéo dài. Nếu là sử dụng tinh thần nối tiếp, còn có thể đẩy nhanh quá trình nổ. Rời khỏi biệt thự gia tộc Nice 2 phút, trong lòng David từ 120 giây đến ngược đến lúc 0 giây. Một cột năng lượng hỗn loạn màu lam băng cùng màu lửa đỏ từ chỗ biệt thự gia tộc Nice bốc lên bầu trời. Bởi vì màn năng lượng bảo vệ, vụ nổ lần này cũng chưa lan đến 4 phía, trái lại là David cố ý không phong kín phía trên màn năng lượng bảo vệ, cho vụ nổ một cửa phát tiết. Đầu tiên là cột năng lượng. Sau đó một tiếng nổ kịch liệt vang lên ở quảng trường trung ương, cũng không cần cảnh báo, 8 bóng người phóng lên cao, tất cả bọn họ đều là thiên không kỵ sĩ, bọn họ là bị vụ nổ quấy nhiễu muốn xem xét một chút đã xảy ra chuyện gì. Trong đó 3 vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp là trực tiếp bay tới biệt thự gia tộc Nice, sắc mặt 3 vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp rất khó coi. Ban ngày 5 vị kỵ sĩ chính thức bị giết chết ở quảng trường trung ương, lại xuất hiện chuyện xấu Nam Tước Cyrillic uy hiếp gia tộc Lucer. Đánh bị thương nặng kỵ sĩ gia tộc Lucer, lúc này mới vừa yên tĩnh được một lát, lại xuất hiện chuyện càng nghiêm trọng hơn. Là biệt thự gia tộc Nice. Thiên không kỵ sĩ Lidgard trầm giọng nói. Có thể là gia tộc Lucer làm hay không, thiên không kỵ sĩ Ginberg có chút chần chờ nói. Cũng khó trách hắn chần chờ, ở lúc hắn nói ra câu này, chính hắn cũng có chút không tin. Nếu biệt thự gia tộc Nice gặp chuyện, vậy vô cùng có khả năng Nam Tước Cyrillic vị thiên không kỵ sĩ này cũng đã xảy ra chuyện. Chỉ nhìn biệt thự gia tộc Nice cũng đã nổ thành như vậy, cũng chưa nhìn thấy Nam Tước Cyrillic bay tới không trung, khiến 3 vị thiên không kỵ sĩ đội chấp pháp không thể không hoài nghi. Nếu gia tộc Lucer lợi hại như vậy, nào sẽ bị mấy gia tộc bắt nạt như thế? Thiên không kỵ sĩ Lidgard lắc đầu nói, ban ngày sau khi xảy ra chuyện, bọn họ cũng tuần tra rất nhiều tư liệu chi tiết về gia tộc Lucer. Cũng biết gia tộc Lucer nhỏ yếu bao nhiêu. Một gia tộc nhỏ yếu như thế đạt được sản nghiệp vượt qua phạm vi năng lực của bản thân, cũng khó trách sẽ bị quý tộc khác thèm thuồng. Cũng chính là vì điều tra gia tộc Lucer, mới sẽ khiến thiên không kỵ sĩ Lidgard cảm giác chuyện này không có khả năng có liên quan với gia tộc Lucer. Có thể là gia tộc Mên ra tay hay không? Thiên không kỵ sĩ Ginbert dùng giọng khẽ nhất hỏi. Thiên không kỵ sĩ Lidga cũng không khỏi trầm mặt, hắn thật ra cũng nghĩ tới khả năng này, mặc kệ nói như thế nào, biệt thự số 35 quảng trường trung ương cũng là gia tộc Mên tặng cho David, loại hành vi to gan lớn mật này của gia tộc Nice, không mang gia tộc Mên đặt ở trong mắt một chút nào, bị gia tộc Mên nhằm vào cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là khi ba vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp tới trên không biệt thự gia tộc Nice, tất cả đều đổ hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ trước khi đến cũng từng có một chút phán đoán, vụ nổ nghiêm trọng như vậy chỉ sợ là ảnh hưởng không nhỏ, nhưng đến nơi đây rồi bọn họ mới phát hiện, toàn bộ biệt thự gia tộc Nice tất cả đều bị nổ tung phá hủy rồi. Cũng may lúc nổ có màn năng lượng bảo vệ khống chế phương hướng vụ nổ, kiến trúc xung quanh cũng chưa chịu tổn thương. Chương 1337, ảnh hưởng, 1, quá độc ác rồi. Thiên không kỵ sĩ Lidga trầm giọng nói. Từ tình huống trước mắt ba vị thiên không kỵ sĩ chấp pháp là có thể phán đoán ra nơi này nhất định không có người sống, nhưng bọn họ càng rõ ràng hơn loại vụ nổ này tuyệt đối không thể tạo thành kỵ sĩ chết tại chỗ. Có lẽ kỵ sĩ chính thức sẽ bởi vụ nổ mà bị thương, nhưng đại địa kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ sẽ không bị thương. Dù là kỵ sĩ chính thức chết sạch ở trong vụ nổ, vậy cũng nên có đại địa kỵ sĩ cùng thiên không kỵ sĩ xuất hiện, chung quy sẽ không giống như bây giờ ngay cả bóng người cũng không có. Không giống như bút tích của gia tộc Mên, bọn họ nhiều nhất sẽ chỉ uy hiếp cảnh cáo một phen, tuyệt đối sẽ không làm quá phận như vậy. Thiên không kỵ sĩ Ginbert nói tiếp, mỗi gia tộc đều có phong cách làm việc của mình, phong cách làm việc này sẽ rất ít thay đổi, cái này có liên quan với tính cách gia chủ gia tộc, trừ phi là thay đổi gia chủ, nếu không một gia tộc làm việc sẽ rất ít xảy ra biến hóa to lớn. Như gia tộc Mên loại gia tộc đỉnh cấp này, làm việc có khi tuy sẽ rất trực tiếp. Lại cũng sẽ không làm ra việc diệt môn. Trong tư liệu gia tộc Nice là có 9 vị kỵ sĩ chính thức, 3 vị đại địa kỵ sĩ cùng 5 tước Sirilic vị thiên không kỵ sĩ này, nhiều cường giả như vậy tụ tập một chỗ, dù là vài vị thiên không kỵ sĩ cùng nhau ra tay, cũng không cách nào làm được vô thanh vô tức giải quyết toàn bộ kỵ sĩ. Lập tức phái người tới biệt thự số 35, xem 5 tước Arthur có đó hay không, thiên không kỵ sĩ Lidga trầm giọng nói. Hắn đột nhiên nghĩ tới khi tuần tra tư liệu nhìn thấy việc về gia tộc Arkin bị diệt môn, gia tộc Arkin này cũng là có mâu thuẫn với gia tộc Lucer, sau đó gia tộc liền bị diệt môn. Chính như trước đó từng nói, một cái gia tộc có phong cách làm việc của một gia tộc. Nếu trước đó vụ án gia tộc Arkin diệt môn có liên quan với gia tộc Lucer, như vậy lần này vụ án gia tộc Nice diệt môn cũng nên có liên quan với gia tộc Lucer. Nếu không nào có khéo như vậy, hai gia tộc quý tộc đều có thù oán với gia tộc Lucer. Lại tất cả đều bị diệt môn. Muốn để người bên dưới điều tra một lần tình huống trong biệt thự gia tộc Nice rồi nói tiếp hay không? Thiên không kỵ sĩ Ginbert quan cảm đối với David không tệ, hắn thấp giọng nói, không thể chờ nữa, đi luôn bây giờ. Ngược lại đối với nam tước Arthur là chuyện tốt, chỉ cần phát hiện nam tước Arthur ở nhà, như vậy nói lên việc này ít nhất không có quan hệ trực tiếp với nam tước Arthur, thiên không kỵ sĩ Lidga trầm giọng nói. Được, tôi lập tức thông báo người đi. Thiên không kỵ sĩ Ginbert gật đầu đồng ý nói, phía dưới đã có rất nhiều nhân viên đội chấp pháp tới hiện trường, bởi vì biệt thự gia tộc Nice diện tích rất lớn, nhân viên đội chấp pháp bố trí 5 bộ pháp trận mới xem như bảo vệ được hiện trường. Nhân viên điều tra đến sau đó tiến vào, đại bộ phận trong biệt thự đều bởi vụ nổ mà tổn hại, nếu muốn tìm được manh mối hữu dụng là rất khó. Chủ nhân, có kỵ sĩ chấp pháp cầu kiến, ngoài phòng ngủ của David truyền đến đây tiếng của quản gia Jackson. Quản gia Jackson thật ra cũng rất lo lắng, phương xa truyền đến một tiếng nổ kịch liệt, sau đó liền có kỵ sĩ chấp pháp tới cửa, điều này làm lão không thể không nghĩ ngợi. Đã muộn thế này kỵ sĩ chấp pháp tới làm cái gì, ông sắp xếp đến phòng khách, tôi lập tức tới. Tiếng của David truyền đến trong tai quản gia Jackson. Vâng, chủ nhân, quản gia Jackson nghe được tiếng của David, rõ ràng là thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần David ở trong biệt thự. Vậy chỗ xa đó chuyện lớn nữa cũng sẽ không có liên quan với David. David đứng ở giữa phòng ngủ, trên người hắn treo rất nhiều món vật phẩm không gian, phải biết rằng vô luận là vật phẩm không gian của nam tước Cyrillic, hay là vật phẩm không gian của tử tước Nice, cấp bậc cũng không thấp hơn nhẫn không gian của hắn, cho nên không thể thu tới trong cùng một cái nhẫn không gian, chỉ có thể treo ở trên người. Mặt khác còn có 2 cái nhẫn không gian cùng 4 cái nhẫn triệu hồi, những thứ này đều chỉ có thể treo ở trên người hắn. Hắn cởi hết toàn bộ vật phẩm không gian ra, ném cho ảnh thị, do ảnh thị tạm thời ôm, chỉ cần ảnh thị ôm những vật phẩm không gian này vào trong lòng, thì có thể giấu chúng nó ở trong hư không? David nhìn quần áo trên người, bởi vì trước đó bị thương, trên quần áo hắn tràn đầy vết máu, đã sớm không ra làm sao. Hắn đi vào gian rửa mặt, nơi này là do gia tộc Minh trang hoàng, trái lại không có loại ý tưởng không thể tiếp nhận sự vật mới mẻ đó của gia tộc Nice. Trong phòng rửa mặt có hệ thống tắm rửa luyện kim. David tắm sạch một cái, một lần nữa thay một bộ quần áo, lúc này mới đủng đỉnh đi ra khỏi phòng ngủ, đi tới phòng khách. Ra mắt nam tước Arthur, kỵ sĩ chấp pháp là một vị kỵ sĩ trung niên, hắn không mình hành lễ nói. Kỵ sĩ chấp pháp cũng nhìn ra David là vừa tắm rửa, trái lại không kỳ quái, lúc này cũng hẳn là ngủ rồi, sau khi bị người ta đánh thức vì tỏ vẻ tôn trọng đối với khách tới, tất nhiên là cần rửa ráy một phen mới có thể đi ra. Thật ra khi kỵ sĩ chấp pháp nhìn thấy David, liền cho rằng David sẽ không có liên quan với vụ án biệt thự gia tộc Nice. Phải biết rằng sau khi vụ nổ xảy ra, toàn bộ chủ thành đều ở dưới đội chấp pháp theo dõi, muốn vô thanh vô tức từ khu đông quảng trường trung ương quay về đến khu Tây, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Miễn lễ đi, muộn như vậy tới tìm tôi có chuyện gì? David phất tay nói, ngài hẳn là nghe được tiếng nổ vừa rồi, Gilbert đại nhân lo lắng an toàn của ngài bên này, cho nên bảo tôi tới đây nhắc nhở ngài một phen. Kỵ sĩ chấp pháp sớm có lý do thoái thác, không người nói, không ngờ chủ thành không an toàn như vậy, tôi sắp tới vẫn là đi trang viên Kinia thôi. David lắc đầu nói, nam tước Arthur, chủ thành là tuyệt đối an toàn, việc này đội chấp pháp sẽ rất nhanh điều tra rõ ràng, nhất định sẽ cho mọi người một cái kết quả. Kỵ sĩ chấp pháp vội vàng nói, kỵ sĩ chấp pháp này cũng không ở lâu, sau khi nhận được đáp án mong muốn, hắn chỉ nói mấy câu với David liền rời khỏi. David nhìn bóng người kỵ sĩ chấp pháp rời khỏi, trên mặt lộ ra ý cười, hắn là lấy tốc độ nhanh nhất, ở trong lòng đất tiến lên tốc độ tối đa, lúc này mới vượt ở trước khi kỵ sĩ chấp pháp đến một khắc về tới biệt thự. Quản gia Jackson, ngày mai ông cùng kỵ sĩ Andrew đi thuê chút người hầu, quản lý tốt biệt thự, tôi hai ngày tới sẽ đi trang viên Kinia tiếp tục tu luyện kỵ sĩ. David quay đầu phân phó đối với quản gia Jackson ở bên. Chương 1338, ảnh hưởng, 2, chủ nhân. Nhỡ đâu gặp được phiền toái làm sao bây giờ? Quản gia Jackson lo lắng hỏi. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không có bất cứ phiền toái nào nữa, David dùng giọng điệu cực kỳ khẳng định trả lời. Trong mắt quản gia Jackson hiện lên nét khó hiểu, lão không rõ lòng tin của David từ đâu mà đến, nhưng lão biết David là không có khả năng lừa lão, cũng không có khả năng nói dối ở trên chuyện này, bởi vì còn chưa thể đứng vững ở chủ thành Ba Ma. Quản gia Jackson dù là muốn thăm dò tin tức cũng không sao làm được, chỉ có thể mang theo nghi vấn rời đi. David chưa đi xem thu hoạch hôm nay, hắn cũng không chuẩn bị lập tức xem, sở dĩ mang toàn bộ vật phẩm không gian đều giao hết cho ảnh thị, chính là lo lắng trong những chiến lợi phẩm này sẽ có vật phẩm nào đó có thể bị truy tung hay không. Về phần nói chỗ năng lượng linh hồn kia, hắn không muốn đi hấp thu, bởi vì hắn có tính toán khác. Một đêm này toàn bộ chủ thành Ba Ma náo nhiệt cực kỳ. Toàn bộ quý tộc đều đang hỏi thăm đã xảy ra chuyện gì, chuyện lớn như vậy cũng tự nhiên không thể giấu giếm, đầu tiên là bộ phận quý tộc đỉnh cấp biết, sau đó chính là càng ngày càng nhiều quý tộc đã biết chuyện này. Gia tộc Nice gia tộc quý tộc có được một vị thiên không kỵ sĩ, ba vị đại địa kỵ sĩ như vậy thế mà bị diệt môn, chuyện này mang đến khủng hoảng khiến rất nhiều quý tộc đều tâm thần bất an. Các loại áp lực truyền đến đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở, cùng ngày trong bầu trời đêm của chủ thành Ba Ma. Ba vị thiên không kỵ sĩ đội chấp pháp, cùng với hai vị thiên không kỵ sĩ của quý tộc sự vụ sở ở không trung liên tục tuần tra, biểu hiện thực lực cường đại của chủ thành Ba Ma, để an lòng quý tộc. Đồng thời toàn bộ nhân viên tình báo của chủ thành ra trận hết, đào móc toàn bộ tình báo hoặc hữu dụng hoặc vô dụng. Các nhân viên tình báo này có của đội chấp pháp, có của quý tộc sự vụ sở, cũng có của gia tộc quý tộc, cả đêm chủ thành Ba Ma là hỗn loạn không chịu nổi. Sáng sớm hôm sau, quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew rời khỏi biệt thự, bọn họ mới vừa đi ra khỏi biệt thự vẫn rất lo lắng, nếu lại có kỵ sĩ chặn lại nên làm cái gì bây giờ? Quản gia Jackson, ánh mắt những người này nhìn chúng ta sao lại cổ quái như vậy? Kỵ sĩ Andrew không có ngựa chiến, cho nên cùng nhau đi bộ với quản gia Jackson, hắn tò mò hỏi. Quản gia Jackson cũng phát hiện tình huống này, người trên quảng trường trung ương không ít. Đặc biệt khu Tây bên này đại bộ phận đều là quý tộc hoặc là nhân viên tương quan với quý tộc. Trong ánh mắt những người này nhìn về phía hai người bọn họ có tò mò, có kính sợ, quản gia Jackson lý giải phần tò mò này, bọn họ vừa tới chủ thành đã ở biệt thự số 35 vị trí tốt như vậy, hơn nữa trước đó một tháng còn bị nhiều nhà quý tộc nhằm vào, tò mò đối với bọn họ cũng là đúng. nhưng kính sợ là chuyện gì? Quản gia Jackson là biết gia tộc Lucer có bao nhiêu thực lực, nào có năng lực làm người ta sợ hãi. Hai người tới chợ nhân lực, trước đó quản gia Jackson từng tới, lại là bị nhân viên công tác của chợ nhân lực từ chối xử lý nghiệp vụ. Lần này quản gia Jackson đi vào chợ nhân lực, lập tức có hai nhân viên công tác đi tới, một trong số đó quản gia Jackson còn biết, chính là nhân viên công tác lần trước từ chối xử lý nghiệp vụ. Hôm nay vị nhân viên công tác này ở lúc nhìn thấy quản gia Jackson, biểu cảm trên mặt liên tục biến hóa, quản gia Jackson cũng không khỏi bội phục nhân viên công tác này vẻ mặt phong phú. Là quản gia Jackson ngài đã tới, ngài hôm nay tới là muốn chiêu mộ người hầu thế nào, chúng tôi nơi này cái gì cần có cũng có, tùy tiện ngài chọn lựa như thế nào, nhân viên công tác đó nhiệt tình không người giới thiệu. Cho dù là quý tộc thật sự đến đây, nhiều nhất cũng chỉ là tiêu chuẩn chiêu đãi như vậy, quản gia Jackson có chút không quen sự nhiệt tình bất ngờ này, lão từng kiến thức sắc mặt trước đó của nhân viên công tác này, tôi cần 5 người hầu có kinh nghiệm làm việc, 3 nam 2 nữ là được, còn cần 2 đầu bếp. Quản gia Jackson nghĩ tới lời của David, lòng có suy nghĩ, trong miệng nói, không thành vấn đề, mời ngài chờ một chút, tôi lập tức tra tìm cho ngài. Nhân viên công tác khiêm tốn nói, nhân viên công tác đó xoay người đi vào văn phòng, nhân viên công tác đồng nghiệp với hắn cũng cùng nhau vào văn phòng, cậu là làm sao vậy, đó chỉ là một quản gia, cậu sao lại ăn nói khép nép như vậy, cái này cũng không giống cậu nha. Đồng bạn cười hỏi, cậu biết cái gì, đó là quản gia của gia tộc Lucer. Lần trước lão tới đây tôi còn đắc tội lão, lần này thái độ nếu không tốt một chút, tôi sợ tôi sống không qua đêm nay. Nhân viên công tác nhìn xung quanh, thấp giọng nói. Là gia tộc Lucer kia. Đồng bạn thu hồi nụ cười, trên mặt mang theo một tia kinh sợ hỏi. Trừ gia tộc Lucer kia còn có gia tộc Lucer nào? Nhân viên công tác hỏi ngược lại. Đồng bạn không lên tiếng nữa, mà là tiến lên giúp nhân viên công tác tăng tốc tìm tin tức người hầu quản gia Jackson yêu cầu. Hai vị nhân viên công tác ở trong tư liệu tất cả đều là tìm người hầu tốt nhất, căn bản không dám có chút xem nhẹ nào. Chủ quản chợ nhân lực cũng đã thấy quản gia Jackson, lần trước chính là hắn hạ lệnh, hắn nhận được mệnh lệnh của gia tộc Nice, yêu cầu hắn không thể xử lý việc tuyển nhận người hầu cho gia tộc Lucer. Lúc ấy chủ quản không chút suy nghĩ đáp ứng, không chỉ là vì một khoản thù lao, càng là vì gia tộc Nice cường đại, mà gia tộc Lucer quá mức nhỏ yếu, tùy ý bắt nạt cũng không đáng ngại. Nhưng không ngờ đêm qua truyền ra tin tức, gia tộc Nice bị diệt môn, mà ở ban ngày, việc Nam tước Cyrillic ở quảng trường Trung ương cùng Nam tước Arthur công khai đối địch đã sớm truyền khắp, hai bên kết hợp cũng không cần điều tra nhiều, trong lòng mọi người đều có hoài nghi. Hơn nữa loại tin tức này chỉ cần truyền vài lần, giả cũng sẽ biến thành thật, càng không cần phải nói loại tin tức nửa thực nửa giả này. Đêm qua động tĩnh thật sự là quá lớn, đừng nói là quý tộc, chính là bình dân phục vụ cho quý tộc cũng biết chuyện xảy ra ở gia tộc Nice. Cùng với rất nhiều đồn đãi tương quan với nó, đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi quản gia Jackson cùng kỵ sĩ Andrew rời khỏi biệt thự, ánh mắt mọi người nhìn về phía bọn họ trở nên cực kỳ cổ quái. Quản gia Jackson, còn có vị kỵ sĩ này, tôi là chủ quản nơi này, gia tộc Lucer là gia tộc cổ xưa, vì biểu đạt tôi tôn kính đối với gia tộc Lucer, tôi miễn trừ toàn bộ phí trung gian cho các người, chủ quản tự mình tới trước mặt quản gia Jackson, không người nói. Cảm tạ ngài khẳng khái. Quản gia Jackson mỉm cười nói, chương 1339, tới chơi, một, hai nhân viên công tác cũng đã tìm được tin tức tương quan, cầm mấy phần tư liệu đi tới, các người tiếp đãi cho tốt, đừng chậm trễ quản gia Jackson, mặt khác lần này phí trung gian cũng miễn trừ. Chủ quản nhìn thấy tư liệu trong tay hai nhân viên công tác, trầm giọng phân phó, mãi cho đến lúc quản gia Jackson mang theo 7 người hầu rời khỏi, trong đầu hắn cũng hỗn loạn. Tư liệu 7 người hầu này quản gia Jackson tất cả đều đã xem, điều kiện tốt vượt xa lão mong muốn, mấy người hầu này tất cả đều là từ trong nhà quý tộc xuống dốc vừa rời khỏi, vô luận là trên kinh nghiệm hay năng lực đều không phải nói. 3 người hầu nam bộ dạng cường tráng, 2 người hầu gái cũng là trẻ tuổi xinh xắn, 2 đầu bếp tay nghề không biết như thế nào, nhưng xem tư liệu cũng là thật tốt. 7 người hầu cũng không dám nói thêm cái gì, bọn họ đều là từ trong nhà quý tộc đi ra. Tất nhiên là biết quản gia có thể khiến chủ quản nơi này cẩn thận đối đãi như thế, khiến nhân viên công tác hầu như là hầu hạ như tổ tông, gia tộc quý tộc sau lưng hắn cường đại bao nhiêu, cho nên các người hầu đều ký kết khế ước phục vụ với quản gia Jackson, cái này cũng không phải khế ước phục vụ bình thường. Người hầu tiến vào gia tộc quý tộc, chỉ cần gia tộc quý tộc không chủ động đuổi người hầu rời khỏi, người hầu liền không có lý do rời khỏi gia tộc quý tộc, trừ phi có thư xác nhận của chợ nhân lực mới có thể giải trừ khế ước phục vụ. Người hầu trước đó từ trong biệt thự gia tộc Lucer rời khỏi chính là làm như thế, chợ nhân lực từ trong đó phát huy tác dụng không nhỏ, cho nên hôm nay mới sẽ nịnh bợ quản gia Jackson như thế, để cầu được gia tộc Lucer tha thứ. Chủ yếu vẫn là gia tộc Lucer quá dọa người, một gia tộc quý tộc có được thiên không kỵ sĩ bị diệt môn, gia tộc có loại phương thức làm việc này, mặc cho ai cũng không dám chủ động đắc tội. Sau đó kỵ sĩ Andrew đi mua người chiến con, cũng gặp việc tương tự, vừa báo ra tên gia tộc Lucer, liền đạt được phục vụ vượt quá tưởng tượng, cùng với giá gần như lỗ vốn. Khi hai người mang theo 7 người hầu, dắt một con ngựa chiến con quay về biệt thự, trong lòng hai người bọn họ còn tràn đầy khó hiểu. Trong biệt thự có thêm 7 người hầu, lập tức khiến trong biệt thự tràn ngập sinh khí, các người hầu việc ai người đó làm, người thu thập thì thu thập, người quét tước thì quét tước. David cũng ở giữa trưa ở nhà ăn biệt thự sử dụng bữa trưa đầu tiên do đầu bếp biệt thự làm, bữa trưa cực kỳ không tệ, ở trong mắt David gần như có trình độ đại sư nấu nướng, đầu bếp như vậy xem như cực kỳ khó được. Kỵ sĩ Andrew bữa trưa cũng không ăn, hắn luôn ở lại trong phòng tu luyện, sử dụng lực lượng huyết mạch không ngừng chải vuốt thân thể cho ngựa chiến con. Hắn bây giờ không có tâm tư làm việc khác, kỵ sĩ không có ngựa chiến không thể tính là kỵ sĩ đầy đủ, hắn nay chính là kỵ sĩ không hoàn chỉnh. Hắn không muốn trì hoãn cho dù là một chút thời gian. Buổi chiều David chuẩn bị về trang viên Kinia ở lại, chuyện hắn ở trong chủ thành Bama làm có chút lớn, cho dù hắn ở bên này không có tình báo ủng hộ, mỗi khi thông qua ảnh thị trên bầu trời xem xét bốn phía, nhìn thấy đầy đường người chấp pháp hắn cũng biết sự việc lớn bao nhiêu. Lại nói muốn tiến hành tu luyện kỵ sĩ, vẫn là trang viên Kinia bên kia càng thêm thích hợp. Nếu không phải biệt thự bên này xảy ra chuyện, David cũng sẽ không về chủ thành bên này. Hắn là dùng một tháng thời gian mới mang Long Vũ năng lượng ngưng kết hoàn toàn, đang chuẩn bị hưởng thụ hiệu quả của cánh Long Vũ năng lượng thêm vào gấp 10 đối với tu luyện. Cho nên xử lý xong chuyện biệt thự bên này, hắn liền tính rời khỏi. Đương nhiên cái xử lý này là xử lý David nghĩ, nếu có ai biết thân phận chân thật của David, liền biết phong cách làm việc của chiến thần liên bang David. Ở cao tầng liên bang vũ trụ, có ai không rõ thủ đoạn của David đối với kẻ địch của hắn hầu như không có ai sống sót đầy đủ. Mặc kệ là người thường, hay tướng quân, hoặc là tổng thống liên bang, chỉ cần có thù oán với hắn, phương thức xử lý của hắn chỉ có một, giết chết kẻ địch. David luôn cho rằng, chỉ có kẻ địch chết mới là kẻ địch tốt. Chủ nhân, kỵ sĩ Charlie đến rồi. Trong giọng của quản gia Jackson mang theo hưng phấn, vừa chạy bước nhỏ vừa báo cáo, cũng khó trách quản gia Jackson sẽ thất lễ như vậy, mấy ngày nay thái độ của các quý tộc đối với gia tộc Lucer, khiến lão biết tình cảnh gia tộc Lucer hiện nay. Quản gia Jackson cũng không biết biệt thự gia tộc Nice bên kia xảy ra chuyện, cũng không có ai nói cho lão, điều này làm lão còn đang lo lắng về sau các quý tộc sẽ tiếp tục nhằm vào gia tộc Lucer. Charlie tới chơi là cực kỳ quan trọng, có thể hướng toàn bộ quý tộc biểu hiện ra gia tộc mình vẫn như cũ chú ý David, cũng không phải sau khi tặng ra thù lao thì không lui tới nữa. Ở trong mắt quản gia Jackson, chỉ cần có thể móc nối với gia tộc mình, về sau cuộc sống của gia tộc Lucer ở trên Ba Ma Tinh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Lão cũng không muốn gia tộc Lucer thật không dễ gì đi ra khỏi Đạt Sinh Tinh, lại xám xịt trở về. Tôi đi nghênh đón một lần. David cười nói, hắn cũng không có ý tưởng của quản gia Jackson, tuy bởi vì căn biệt thự số 35 này khiến hắn gặp một chút phiền toái, nhưng hắn vẫn có lòng tin tự mình xử lý phiền toái. David vui vẻ là Charlie người bạn này đã đến, ở một thế giới lạ lẫm này, có bạn tới chơi luôn là chuyện làm người ta vui vẻ. David tới đại sảnh. Liền thấy được kỵ sĩ Charlie cùng với một vị đại địa kỵ sĩ đứng ở phía sau hắn. Nam tước Arthur, tôi là đến xin lỗi. Kỵ sĩ Charlie vừa thấy David, liền lộ ra vẻ mặt áy náy không người nói, kỵ sĩ Charlie, đây là ý tứ gì? Chúng ta là bạn, không cần như vậy. David tiến lên hoàng lễ nói, một tháng trước tôi bị cấm túc, sau khi đi ra liền nghe nói bởi vì chuyện biệt thự, ngài bên này gặp phiền toái, việc này trách tôi suy xét không chu toàn. Charlie xấu hổ nói, Charlie bởi vì tự tiện rời khỏi trốn đi, thiếu chút nữa bị tín đồ tà thần bắt đi, vì chuyện này phụ thân mang hắn cấm túc ở nhà, cấm túc này không chỉ là không cho ra ngoài, phụ thân hắn tìm đến chú hắn, thiên không kỵ sĩ nam tước Blackmo đến dạy hắn, suốt một tháng thời gian, căn bản khiến hắn không có chút thời gian trống nào, thật ra David bên này gặp phiền toái, người khác của gia tộc mình đều biết, chẳng qua David không chủ động đưa ra thỉnh cầu, gia tộc mình cũng không tiện mạnh mẽ nhúng tay. Hơn nữa biệt thự số 35 này là Charlie tặng ra, sự tình vẫn là cần chờ Charlie tự xử lý. Chương 1340, tới chơi, 2, đương nhiên gia tộc mình cũng có lòng tin ở chủ thành Ba Ma sẽ không xảy ra chuyện gì lớn, nhưng bọn họ như thế nào cũng không ngờ, ngay tại một ngày thời gian David quay về chủ thành, năm vị kỵ sĩ chính thức bị giết bên đường, gia tộc Nice có được thiên không kỵ sĩ bị diệt môn. Cho nên mới có người mang chuyện này báo cáo cho Charlie, Charlie mới sẽ lập tức chạy tới. Một chút việc nhỏ mà thôi. David phất phất tay cười nói, lại nhìn đại địa kỵ sĩ bên cạnh Charlie dò hỏi, vị này là, David luôn cảm giác để một vị đại địa kỵ sĩ đứng ở một bên có chút thất lễ, đặc biệt vị đại địa kỵ sĩ này từ khi tiến vào đã luôn duy trì trầm mặc. Đây là biểu ca của tôi kỵ sĩ Anthus, phụ thân sắp xếp hắn đến bảo vệ tôi. Charlie cười giới thiệu, David hướng kỵ sĩ Anthus làm một lễ quý tộc, kỵ sĩ Anthus trả lại lễ kỵ sĩ Anthus không có ý tứ nói chuyện với David. Tận chức tận trách làm chuyện của một vệ sĩ, tôi thất lễ rồi, đi, chúng ta đến phòng sách đi. David lúc này thấy còn đang ở đại sảnh, không khỏi tự trách nói. Nam tước Arthur, hôm nay tôi muốn ở nơi này dùng bữa tối, không cần ngại đánh tiếng tôi cũng muốn lưu lại. Charlie vừa theo David đi về phía phòng sách, vừa cười nói, yên tâm, hôm nay tôi sẽ xuống bếp làm món điểm tâm ngọt, vì cảm tạ ngài tặng trang viên Kinia. David cũng cười cam đoan. Tới phòng sách, sau khi ba người ngồi xuống, có người hầu đưa lên đồ uống, nghe nói người hầu của ngài bên này nhiều lần bị mấy nhà quý tộc đuổi đi, đây là một lần nữa tìm đến. Charlie thấy người hầu rời khỏi, thấp giọng hỏi, đúng vậy, ngài nếu là buổi sáng đến, tôi nơi này ngay cả một người hầu cũng không có. David trái lại trả lời không giấu giếm, đám quý tộc này thật sự là điên rồi, ngay cả quà tôi tặng ra cũng muốn cướp đoạt, quay về tôi sẽ bảo người đi qua cảnh cáo một lần. Charlie căm tức nói, David đang muốn nói chuyện, liền nhìn thấy quản gia Jackson vẻ mặt cổ quái đi đến. Quản gia Jackson, có chuyện gì sao? David kỳ quái hỏi, phải biết rằng hắn đang chiêu đãi Charlie, loại thời điểm này tới quấy rầy trừ phi là có chuyện quan trọng, nếu không quản gia Jackson là sẽ không tới. Có bốn gia tộc quý tộc đưa tới danh mục quà tặng, bọn họ là cùng lúc đến, đặt danh mục quà tặng để lại quà liền rời khỏi. Quản gia Jackson không người trả lời. Sau khi nói xong quản gia Jackson tiến lên một bước, mang bốn tấm danh mục quà tặng đưa cho David. David tiếp nhận danh mục quà tặng, bốn phần danh mục quà tặng nội dung hầu như là giống nhau, mỗi tấm danh mục quà tặng đều có một cửa hàng ở khu đông, cùng với hai người hầu ký kết khế ước cả đời. Loại người hầu ký kết khế ước cả đời này bình thường là người hầu gia tộc quý tộc tự mình bồi dưỡng ra, sống chết buộc chặt cùng một chỗ với gia tộc, đương nhiên nếu là tặng người, khế ước cả đời này sẽ chuyển giao đến trong tay chủ nhân mới. Khế ước cả đời cũng không phải là dễ ký kết như vậy, không chỉ là người hầu mang cả đời đều giao ra, lại cần người hầu có năng lực có thể khiến gia tộc cung cấp nuôi dưỡng cả đời, đây là lựa chọn song hướng. Cho nên mỗi một người hầu ký kết khế ước cả đời, đều là tinh anh trong người hầu quý tộc. Về phần nói cửa hàng khu đông, hắn nhìn nhìn vị trí, tuy không phải vị trí tốt nhất, nhưng cũng là vị trí tương đối không tệ, nghĩ hẳn mỗi tháng thu nhập cũng là không ít. David lại lật xem chủ nhân bốn danh mục quà tặng. Không khỏi cười lên. Kỵ sĩ Charlie, xem ra không cần ngài đi cảnh cáo nữa. David tùy tay mang bốn danh mục quà tặng đưa cho Charlie nói. Charlie nhìn nhìn bốn danh mục quà tặng trong tay, khi nhìn thấy nội dung cùng người tặng quà, cũng là cười lên. Bọn người này chỉ biết gió chiều nào theo chiều đó. Charlie cười mắng. Charlie biết cái này cũng không phải bởi vì hắn đến gặp David dẫn tới, bởi vì hắn vừa đến, chút thời gian này đối phương ngay cả chuẩn bị quà cũng không kịp. Ở trong mắt hắn, đây chính là hậu quả biệt thự gia tộc Nice xảy ra án diệt môn dẫn phát, bốn gia tộc rõ ràng là sợ rồi, loại thủ đoạn trả thù này kịch liệt như thế. Mặc kệ có phải gia tộc Lucer gây ra hay không, bọn họ cũng không muốn mạo hiểm, sống không phải càng tốt hơn sao, ngay cả gia tộc Nice có thiên không kỵ sĩ cũng thành như vậy, bọn họ những gia tộc này thực lực nhỏ yếu hơn nhiều, nào có năng lực chống lại đối thủ như vậy. Trên thực tế ngay từ đầu sau khi xảy ra án diệt môn gia tộc Nice, bốn gia tộc tất cả đều thông qua mạng lưới tình báo gia tộc thám thính tin tức, bắt đầu là hoài nghi David bên này ra tay. Ở sau khi đội chấp pháp xác minh, bọn họ cho rằng không phải David bên này gây ra, cho nên bốn gia tộc muốn tiếp tục quan sát, nhưng sau đó điều tra không có bất cứ tiến triển gì, ngay cả đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở cũng phái ra nhân viên có được năng lực đặc thù, cũng chưa điều tra được một chút manh mối nào, điều này khiến bọn họ trở nên khẩn trương. Phải biết rằng các nhân viên điều tra có được năng lực đặc thù này, có một số là có thể phát hiện khí tức hiện trường tàn lưu lại, chỉ cần có một tia khí tức lưu lại, liền có khả năng bị bọn họ phát hiện. Có một số nhân viên điều tra có được năng lực đặc thù là có thể thông qua mảnh vỡ linh hồn tra ra tình huống khi vụ án xảy ra, hầu như ít có thất thủ. Nhưng chính là nhân viên điều tra có được năng lực đặc thù như vậy, vẫn bó tay không có cách nào đối với vụ án. Ở sau khi không biết là người nào gây nên, bốn gia tộc một lần nữa trải lại tình hình sự việc, không đi quản vấn đề thực lực. Gần đây có thù oán với gia tộc Nice cũng chỉ có gia tộc Lucer, bọn họ một lần nữa điều chỉnh thái độ đối với gia tộc Lucer. Cho dù trả giá một ít, cũng không thể để chuyện gia tộc Nice xảy ra ở trên người bọn họ, cho nên mới có lần tặng quà này, bốn gia tộc trả giá đủ thành ý, chính là hy vọng gia tộc Lucer không truy cứu nữa. Quản gia Jackson nhận lấy quà, sau đó đáp lại bốn nhà một phần thư cảm tạ, David phân phó đối với quản gia Jackson. Thái độ này của hắn chính là tiếp nhận bốn gia tộc xin lỗi, bốn gia tộc thật ra cũng chưa làm cái gì, chỉ là gia tộc Nice xông lên phía trước, bốn gia tộc này càng nhiều là muốn nhặt chút món hời mà thôi. Nam tước Arthur, cũng chính là ngài mềm lòng, như vậy đã tha thứ bọn họ, nếu để tôi ra mặt, phần danh mục quà tặng này ít nhất phải nhiều hơn 5 lần mới có thể buông tha bọn họ. Charlie lắc đầu nói, lời này Charlie nếu để các kỵ sĩ đã chết của gia tộc Nice nghe được. Nhất định sẽ bắt lấy hắn bảo hắn nhìn kỹ xem David có phải người mềm lòng hay không. Chương 1341, chế tác, 1, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. David cười nói, bốn gia tộc quý tộc thu được thư cảm tạ gia tộc Lucer gửi đến, tuy nói câu nói trên thư cảm tạ cũng không tính là có bao nhiêu hữu hảo, nhưng ý tứ biểu đạt ra lại rất rõ ràng, sẽ không truy cứu chuyện trước đó nữa. Lúc này mới khiến tộc trưởng bốn nhà tộc quý thở phào nhẹ nhõm, ở trong mắt bọn họ. Gia tộc Nice vô cùng có khả năng chính là bị gia tộc Lucer diệt môn. Gia tộc Lucer là một gia tộc cổ xưa có vạn năm lịch sử, khó tránh khỏi có một chút thủ đoạn không muốn ai biết hoặc là bạn bè cường đại. Rất nhiều người có suy nghĩ giống với bốn gia tộc quý tộc, từ sau khi gia tộc Nice bị diệt môn, gia tộc Lucer coi như là có chỗ đứng ở Ba Martin. Đương nhiên loại phương thức có chỗ đứng này của gia tộc Lucer cũng không phải thanh danh tốt gì, sẽ làm rất nhiều quý tộc kính trọng nhưng chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng cái này cũng tốt hơn nhiều so với gia tộc Lucer bởi vì quá mức nhỏ yếu, mà bị quý tộc khác để ý, càng nhiều gia tộc hơn còn đang chờ đợi kết quả điều tra của đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở, hy vọng có thể cho toàn bộ quý tộc một câu trả lời. Trong nhà ăn, Charlie có chút hưng phấn, kỵ sĩ Albert thỉnh thoảng nhìn hắn, không rõ hắn hưng phấn cái gì. Đối với gia tộc Mên mà nói, có lẽ ở trên một ít tài nguyên đỉnh cấp sẽ không làm mỗi một kỵ sĩ hài lòng. Nhưng ở trên thức ăn lại có thể đạt tới đỉnh cấp nhất của thần chúc đại thế giới. Kỵ sĩ Albert cũng không cho rằng gia tộc Lucer ngay cả biệt thự cũng là gia tộc Mên tặng ra, một gia tộc chỉ có một vị nam tước, một vị kỵ sĩ cùng một quản gia như vậy, có thể làm ra thức ăn gì ngon. Hắn chính là biết ngay cả đầu bếp trong biệt thự cũng là hôm nay vừa mới đưa tới. Đang nghĩ, đã có người hầu đưa lên món ăn. Nam tước Arthur, ngài dùng cái này chiêu đãi tôi. Nhấm nháp một miếng Charlie rất không hài lòng nói. Trình độ món ăn này rất là bình thường, ngay cả trình độ đại sư nấu nướng cũng chưa đạt tới. Có lẽ đối với quý tộc bình thường mà nói, món ăn như vậy đã rất không tệ, nhưng đối với Charlie từng ăn món ăn David tự tay nấu nướng mà nói, món ăn này nhạt như nước ốc. Tôi chỉ làm đồ ngọt, thời gian có chút vội, ba phần đồ ngọt tôi đã dùng rất nhiều thời gian. David cười giải thích. Vậy trực tiếp đưa đồ ngọt lên đi. Món ăn khác không cần đưa lên, Charlie cũng không cần khách khí với David, nói thẳng. Đầu bếp của tôi bên này vừa tới, đây mới là lần thứ hai nấu nướng, mặc kệ thế nào cũng dùng nhiều một chút, đừng để bọn họ quá mức thất vọng, David vừa ăn vừa nói. Charlie lắc lắc đầu, cực kỳ miễn cưỡng ở trên mỗi một món ăn đều lướt qua một miếng. Rất nhanh đã tới món ngọt, mắt hắn trợn to, cực kỳ chờ mong nhìn cửa nhà ăn, David cũng đứng lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Hai hầu gái đi đến. Hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra ba cái bát nhỏ vừa lấy ra, toàn bộ nhà ăn liền phiêu đãng một mùi thơm làm người ta say mê. Cho dù là hai hầu gái từng nhận huấn luyện chuyên nghiệp cũng bị hương vị này hấp dẫn, trong khoảng thời gian ngắn thế mà quên làm việc. David ho nhẹ một tiếng, hai hầu gái lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng bưng hai bát nhỏ trong đó đưa đến trước mặt Charlie cùng kỵ sĩ Albert. Đây là canh hạt sen tâm ấm. Charlie liếc một cái liền nhận ra đây là món ngọt gì, chỉ là hắn từ trước tới giờ không biết canh hạt sen tâm ấm thế mà sẽ có hương vị như thế, cũng chưa ăn, hắn đã biết bát canh hạt sen tâm ấm này so với mọi món ăn hắn từng ăn đều mỹ vị hơn. Charlie cẩn thận dùng thìa mang một hạt sen tăm ấm đưa vào trong miệng, ngay tại nháy mắt hạt sen tăm ấm vào miệng, hắn giống như hóa đá đứng ở tại chỗ. Không chỉ hắn, trên gương mặt cứng nhắc kia của kỵ sĩ Albert cũng tràn đầy biểu cảm hưởng thụ tương tự. Bản thân David cũng là lần đầu tiên ăn canh hạt sen tăm ấm mình làm, trong nhẫn không gian của hắn đặt một ít đại sen mãn tâm, lần này Charlie tới đây hắn mới nghĩ đến tự mình nấu nướng canh hạt sen tăm ấm. Lấy năng lực tông sư nấu nướng của hắn, lại thêm hồ Kinia sản xuất nguyên liệu nấu ăn hạt sen tăm ấm đỉnh cấp nhất, liền nấu nướng ra món ngọt khiến bản thân David cũng cực kỳ kinh ngạc than thở. Canh hạt sen tăm ấm hầu như vượt qua năng lực của tông sư nấu nướng. Chuyện Charlie người thừa kế của gia tộc mình đến gặp nam tước Arthur, rất nhanh đã truyền bá ra trong giới quý tộc chủ thành Ba Ma, điều này cũng khiến bốn gia tộc quý tộc tặng quà may mắn không thôi. Một gia tộc loser có thể có được thực lực tàn sát gia tộc Nice đã là đủ đáng sợ, lại thêm gia tộc mình, căn bản là không phải bốn gia tộc bọn họ có thể đối kháng. Buổi sáng David gọi ra ngựa chiến thay đi bộ, quản gia Jackson tự mình mở cổng biệt thự. Hôm qua bởi vì Charlie ngoại ý muốn đến gặp, khiến David không thể quay về trang viên Kinia, sáng sớm David đã chuẩn bị xuất phát. Quản gia Jackson, tôi để lại pháp trận liên lạc, nếu có việc bảo kỵ sĩ Andrew thông qua pháp trận liên lạc liên hệ tôi. David cuối cùng dặn dò đối với quản gia Jackson, tiếp nhận giáo huấn một tháng trước, David nghiên cứu một lần pháp trận liên lạc Charlie để lại cho hắn, buổi tối chế tác một cái pháp trận liên lạc để lại bên trong biệt thự, có chuyện trước đó xảy ra nữa, cũng sẽ không xảy ra chuyện không thể liên lạc hắn. Vâng, chủ nhân. Quản gia Jackson không người đáp, David gật gật đầu, xoay người lên ngựa chiến, thúc giục ngựa chiến rời khỏi biệt thự, đi bước đi ở trên quảng trường trung ương. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, mơ hồ hắn thấy được trên bầu trời có bóng dáng một vị thiên không kỵ sĩ, tự như chính là thiên không kỵ sĩ dinh bớt hắn quen biết. Nam tước Arthur rốt cuộc sắp rời khỏi rồi. Thiên không kỵ sĩ dinh bớt cũng thấy được David, hắn thấp giọng lẩm bẩm. David là đối tượng hoài nghi lớn nhất của án diệt môn gia tộc Nice, nhưng chưa có một chút manh mối nào có thể nhấc lên quan hệ với David, thậm chí đội kỵ sĩ chấp pháp cũng có thể chứng minh cho David lúc ấy hắn không ở hiện trường. Chủ yếu vẫn là thời gian David xuất hiện quá khéo, hắn vừa về đến liền liên tục có án mạng, thời gian địa điểm đều có. Tuy khả năng David diệt cả gia tộc Nice cực thấp, nhưng ở dưới tình huống không có bất cứ người hiềm nghi nào khác nữa, David vẫn như cũ là người hiềm nghi số một. Đương nhiên theo thiên không kỵ sĩ Gilbert biết, đội chấp pháp cùng quý tộc sự vụ sở đang thương lượng với mấy gia tộc đỉnh cấp, nếu tiếp tục tra không ra manh mối, sẽ mang toàn bộ tội lỗi đổ đến trên người tín đồ tà thần.